Đạo, chương 1818, giết thú Nam Vương. Góc truyện audio.com. Tiêu Việt Vương quanh thân tịch cuốn tới cấm chế tấn công sát lực. Ở một trường này hạ đột nhiên một trận, mặc dù chẳng qua là quá ngắn trong nháy mắt, nhưng đối với hắn mà nói nhưng tới quan trọng yếu. Sống hay chết giới hạn, trong nháy mắt này bị phân chia ra. Cho rồi hắn tuyệt cảnh chung một phần còn sống sót hy vọng. Tiêu Việt Vương không có chút gì do dự. Trong cơ thể tất cả lực lượng trong vô thức hoàn toàn bộc phát. Thân ảnh hóa thành cầu vồng. Hướng ra phía ngoài điên cuồng lao ra. Ở phía sau hắn, cấm chế tấn công sát lực trong nháy mắt dừng lại sau khi hoàn toàn bắn ra. Kinh khủng cấm chế lực lượng trực tiếp xua rơi. Tiêu Việt Vương trên người linh quang tựa như trong gió thu vật dễ cháy chợt dập tắt. Thân thể như phá vỡ vải bố loại quẳng. Giữa mũi miệng đại lượng máu tươi phun vọt ra. Nhưng bởi vì lúc trước ngay lập tức dừng lại. Hắn đã thoát đi rồi cấm chế lực lượng thắt cổ trọng yếu nơi. Mặc dù bị vô cùng đả thương nặng thế. Nhưng miễn cưỡng bảo vệ tự thân tánh mạng. Tiêu thần dương tay một chiêu đưa hắn hấp thu ở triệt tiêu dụng trên người hắn truyền đến kinh khủng lực lượng. Kéo đến bên cạnh mình. Tiêu Việt Vương mặt không có chút máu. Một luồng tóc dài kề cận máu dính vào trên khuôn mặt. Trong cơ thể hơi thở trống rỗng nếu như tơ nhện. Chật vật thê thảm tới cực điểm. Làm như sau một khắc sẽ cắt đứt qua khí đi. Nhìn về phía tiêu thần trong ánh mắt vẻn vẹn là vui mừng cùng cảm kích. Tiêu thần lấy tay ở trên người hắn liên tiếp điểm rơi. Chân mày nhưng nhịn không được thật chặt nhăn lại. Thu tay lại sau khi trầm giọng nói. Bổn vương đã xem trong cơ thể ngươi thương thế tạm thời áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn không có tánh mạng chi lo nghĩ. Chẳng qua là ngày sau tu vi sợ rằng đã bị một số ảnh hưởng. Tiêu Việt Vương trong mắt thần sắc càng thêm ảm đạm. Miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, bổn vương có thể giữ được tánh mạng đã là vạn hạnh. Sự tình khác không dám con nữa yêu cầu xa vời. Đa tạ Đông Yến Vương xuất thủ tương trợ. Nếu như bổn vương có thể tránh thoát kiếp này. Ngày sau nhất định dốc toàn lực hồi báo đạo hữu. Mấy ngày nay sau khi nhắc lại không muộn. Thương thế của ngươi thế quá nặng. Không nên nhiều lời rồi. Bổn vương đem ngươi tạm thời thu vào giới tử giới bên trong. Ngươi mà rất nghỉ ngơi sao? Tiêu Việt Vương gật đầu. Tiêu thần phất tay áo vung lên. Chỉ thấy linh quang chớp lên. Hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Xoay người nhìn về phía nơi xa các quốc gia tu sĩ. Thản nhiên nói. Mấy tháng không thấy. Chư vị đạo hữu nhưng vẫn mạnh khỏe. Hắn sắc mặt lạnh nhạt. Lại sự xuất hiện của mình, đối với các quốc gia tu sĩ mà nói tạo thành rồi bực nào cường đại đánh sâu vào. Tu Du Vương trong mắt vẻ khiếp sợ như cũ chưa từng thối lui. Ánh mắt rơi vào trên người hắn, lộ vẻ vẻ kinh nghi. Vạn Thi Vương trong mắt chỗ sâu cực nóng vẻ chợt lóe lên. Hắn hiển nhiên nghĩ tới có chút chuyện, trong lòng đối với tiêu thần kiêng kỵ. Đã ở trong nháy mắt tăng lên tới cao nhất. Đã bị hắn cho rằng chân chính cường địch. Thần Hỏa Vương trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên nói. Tiêu thần. Ngươi quả nhiên không phải là phàm tục hạng người. Rơi vào lôi giới trong không những chưa từng chết. Hơi thở tương đối lúc trước lại mơ hồ tăng lên đếm phân. Ngươi là như thế nào làm được điểm này? Bổn vương thật không tò mò lợi hại. Thần Hỏa Vương đã sớm đã nói của mình tò mò. Bổn vương cũng đã cho ngươi trả lời. Nghĩ phải biết rằng, chi bằng tìm đến bổn vương chính là. Điều kiện tiên quyết là thần Hỏa Vương có đầy đủ lực lượng cường đại. Tiêu thần nhàn nhạt nói xong. Ánh mắt chuyển hướng Thanh Mộc Vương. Hơn nữa bổn vương từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Các ngươi cũng có thể đem cho rằng là có thù tất báo. Thờ phụng có oán phải trả nguyên tắc. Hôm nay bị ám hại. Chưa đòi lại gặp mặt công đạo. Bổn vương há có thể như vậy dễ dàng chết đi. Không biết Thanh Mộc Vương nghĩ như thế nào. Thanh Mộc Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lộ vẻ vẻ kinh nộ. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Thần lại có thể còn sống từ lôi giới chung đi ra. Này lão quái không biết Tiêu Thần như thế nào làm được điểm này. Nhưng có một chút nhưng cực kỳ rõ ràng. Nếu Tiêu Thần chưa chết, như vậy hai người gặp lại sau, chính là không thể hóa giải cừu địch. Chuyện chung quy yêu cầu có một cái giải quyết. Hừ, bọn ta người tu đạo, lấy thiên địa cơ duyên dùng cho bản thân, vốn là vì tư lợi cử chỉ, liên quan đến sinh tử trong lúc, tự nhiên là chết đạo hữu không chết bần đạo. Lôi giới chung cuộc thế nguy cấp, bổn vương xuất thủ chỉ vì tự bảo vệ mình. Chuyện này không phân đúng sai. Này lão quái mở miệng, đúng là một bộ lẽ thẳng khí hùng tư thái. Tiêu Thần nhưng cũng không có phản bác. Hắn gật đầu, nói, bổn vương cũng không nói Thanh Mộc Vương sai lầm rồi. Nếu như lúc ấy đất khách trung đụng, bổn vương là bảo vệ tánh mạng tất nhiên mà lại sẽ xuất thủ, nhưng bất kể chuyện đúng sai cùng hay không, chung quy là Thanh Mộc Vương xuất thủ hại ta. Hôm nay nếu bổn vương chưa chết, liền yêu cầu lúc đó chuyện hướng Thanh Mộc Vương đòi lại một cách nói. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Thanh Mộc Vương quanh thân lạnh lẽo bốc lên, chậm rãi nói, không biết Đông Yến Vương nghĩ phải như thế nào hướng bổn vương đòi lại công đạo. Rất đơn giản, Thanh Mộc Vương muốn giết bổn vương là một thành công. Bổn vương liền giết Thanh Mộc Vương thử một lần. Bất kể thành công cùng hay không, ta và ngươi trong lúc ân oán xóa bỏ. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng này bén nhọn sát cơ, nhưng làm cho tâm thần người rung động. Thanh Mộc Vương ánh mắt hoàn toàn âm chìm xuống. Một hồi lâu sau hung hăng gật đầu. Tốt, kia liền nhường bổn vương lãnh giáo một phen. Đại Yến Đông Yến Vương đến tột cùng có gì thủ đoạn, dám tới giết bổn vương. Bằng tu vi của hắn, đủ để cùng Di Thiên Vương, Tu Du Vương, Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương bằng được. Một thân pháp lực lại càng sâu không lường được. Mặc dù người trước bốn người xuất thủ, có lẽ có nắm chặt ở trong tranh đấu chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu nghĩ chém giết Thanh Mộc Vương, căn bản không có nửa điểm có thể. Cho nên, này lão quái mặc dù đối với Tiêu Thần có thể từ lôi giới chung thoát thân rời đi có chút khiếp sợ, nhưng căn bản không tin Tiêu Thần có thể giết hắn. Nếu như thật không buông tay đánh cược một lần, giữa hai người ai sống ai chết, sợ là còn chưa biết được. Di Thiên Vương, Tu Du Vương, Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương cùng các quốc gia tu sĩ cười lạnh chung lui về phía sau. Tiêu Thần cùng Thanh Mộc Vương ở giữa chém giết đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bất kể kết quả như thế nào, bọn họ cũng vô cùng có khả năng yêu cầu sớm thối lui khỏi quốc khí tranh đoạt. Hơn nữa, đối với Thần Hỏa Vương, Vạn Thi Vương mà nói, chuyện này còn nữa mặt khác một tầng chỗ tốt. Nếu như Tiêu Thần bị thương nặng, bọn họ tuyệt không để ý nhân cơ hội xuất thủ đưa hắn trấn áp, để giải trừ trong lòng khốn hoặc. Thú Nam Vương thoáng chần chờ, vẫn còn khẽ cắn môi chưa từng lui ra. Dựa cùng Thanh Mộc Vương lực lượng, hắn có thể ở các quốc gia cường giả trung miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu như trận chiến này Thanh Mộc Vương bị thua, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể rơi vào như Tiêu Việt Vương như nhau kết quả. Cũng không có người xuất thủ cứu hắn, trợ giúp Thanh Mộc Vương, chính là trợ giúp chính hắn. Đồng Yến Vương, người nếu muốn giết chết Thanh Mộc Vương, chính là ta Tề Quốc chi kẻ địch. Bổn vương ra tay giết ngươi, nói vậy ngươi nên không có câu oán hận mới là. Thanh Mộc Vương đối với lần này giữ vững trầm mặc. Này lão quái đối mặt Tiêu Thần, chung quy vẫn còn trong lòng còn có kiêng kỵ. Đối với lần này lại không có nói lời phản đối. Tiêu Thần ánh mắt ở Thú Nam Vương trên người đảo qua, thản nhiên nói, bổn vương hôm nay nếu chuẩn bị giết người, tự nhiên không để ý giết một người vẫn còn giết hai người. Nếu như Thú Nam Vương nghĩ muốn tìm cái chết, bổn vương sẽ không ngăn ngươi. Cuồng vọng. Hôm nay bổn vương cũng là muốn nhìn, Đồng Yến Vương đến tột cùng có gì thủ đoạn, can đảm dám, như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Thú Nam Vương gầm nhẹ một tiếng, hắn một bước tiến lên, giương tay về phía trước đập rơi. Trong hư không, vô số cái cây mây trực tiếp xé rách không gian xuất hiện. Sinh có sắc bén mộc đâm, lóe ra được làm cho người ta sợ hãi kim khí sáng bóng. Chợt lóe hạ lẫn xen kẽ, bện thành một cái di thiên lưới lớn, hướng Tiêu Thần quay đầu rơi xuống. Chấm, Tiêu Thần sắc mặt không thay đổi, căn bản chưa từng ngẩng đầu lên hướng đỉnh đầu lưới lớn nhìn lại nửa điểm. Ánh mắt của hắn lạnh như băng trực tiếp rơi vào Thú Nam Vương trên người. Liền nhường trong lòng hắn chợt run lên, một cỗ mãnh liệt nguy cơ hơi thở nhường thân thể của hắn gần như đông cứng. Đơn độc vươn tay ra, hướng về người này trong nháy mắt nắm chặt. Thần thông các loại, kia căn nguyên như cũ là tu sĩ, chém giết xuất thủ người, liền thần thông tự sụp đổ. Mắt thấy Tiêu Thần xuất thủ, Thú Nam Vương trong lòng lạnh lẽo hoàn toàn tản ra, mãnh liệt chết đi mất hơi thở quanh quẩn tâm thần trên. Tựa hồ sau một khắc là có thể đưa hắn thôn phệ. Thanh Mộc Vương, cứu ta, chấm. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, lẫn nhau đang lúc lực lượng khổng lồ chênh lệch, khiến hắn thậm chí không dám sinh ra cái gì chống lại ý niệm trong đầu. Thanh Mộc Vương cùng dạng sắc mặt đại biến, hắn mặc dù liệu định Tiêu Thần tu vi tuyệt không tầm thường, tự nhận đối với hắn cường hãn trình độ cũng đã làm ra đầy đủ chuẩn bị. Nhưng giờ phút này lại phát hiện như cũ thật xa đánh giá thấp lực lượng của hắn. Trong nháy mắt xuất thủ, liền có thể nhường Thú Nam Vương không có chống lại lực. Mặc dù hắn tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Giờ phút này, Thanh Mộc Vương đã đối với nhường Thú Nam Vương đi trước xuất thủ thử dò xét Tiêu Thần mà cảm thấy hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không nên yêu thương tất cả thể diện, cùng Thú Nam Vương cùng nhau xuất thủ, gắng đạt tới đem Tiêu Thần đánh bại. Bây giờ, này lão quái đã không dám nữa yêu cầu xa vời có thể giết chết Tiêu Thần. Có thể đem đánh bại, đã là vạn hạnh. Ý niệm trong đầu chuyển động, trên tay hắn động tác không có có bất kỳ dừng lại. Ở Thú Nam Vương cầu cứu trong nháy mắt, một ngón tay hướng Tiêu Thần điểm rơi, một đoạn nhánh cây chợt xuất hiện, nhưng thẳng tắp vô cùng, không có có bất kỳ chỗ cong gãy nơi, toàn thân hiện lên cổ màu xanh, trong trầm mặc liễm, nhưng này nhánh cây ngắn gọn, nhưng như châm hơi như nhau bén nhọn, ánh mắt rơi xuống liền làm cho người ta một trận sờn tóc gáy, thân thể cho tới nguyên thần đều ở mơ hồ đau nhói. Thanh Mộc Thứ, Thanh Mộc Vương thần thông một trong, là hắn đem bản thể một cây rèn luyện rồi vô số năm nhánh cây luyện nhập thần thông trong mà thành. Vùng tay là được triệu hồi ra, sắc bén vô cùng, nước lửa khó khăn xâm, uy năng kinh khủng nhưng đâm phá vỡ hết thảy trở ngại lực, cực kỳ khó khăn ngăn cản. Này lão quái cũng không trực tiếp xuất thủ giải cứu Thú Nam Vương, mà là lựa chọn đối với Tiêu Thần xuất thủ, tấn công kia phải phòng. Nếu như Tiêu Thần thu tay lại ngăn cản, liền Thú Nam Vương chi nguy tự giải. Thanh Mộc Vương địa bàn coi là vô cùng tốt, nguy cơ chung làm ra lựa chọn mà lại cũng không sai. Nhưng sai tựu sai ở đánh giá thấp Tiêu Thần, cũng quá qua đánh giá cao tự mình. Tiêu Thần đối mặt Thanh Mộc Thứ, cười lạnh nói, bổn vương muốn giết người, bằng ngươi còn không có đưa hắn cứu tư chất cách. Đang khi nói chuyện, hắn lại đối với Thanh Mộc Thứ coi như không thấy, tiếp tục xuất thủ, đúng là cố ý dồn Thú Nam Vương vào chỗ chết. Thanh Mộc Vương trong lòng cả kinh, hắn quả thật không ngờ tới Tiêu Thần lại gặp mặt như vậy lựa chọn. Nhưng ngay sau đó khiếp sợ liền hóa thành ý mừng. Tốt một cái Tiêu Thần, lại dám như thế sai lầm lớn. Đối chiến hắn Thanh Mộc Thứ thần thông, hôm nay liền nhường ngươi biết lợi hại, có thể bằng Thú Nam Vương đến chết, đổi lấy bị thương nặng cho tới chém giết Tiêu Thần kết quả. Ở nơi này lão quái xem ra, tự nhiên là cực kỳ có lời giao dịch. Hắn đáy mắt vẻ nghiêm túc cuồn cuộn. Thành mộc thứ thượng mộc thanh linh quang chớp lên. Màu sắc càng phát ra thâm trầm vài phần. Nhiều tia bén nhọn hơi thở quanh quẩn trên của hắn. Cho dù là một ngọn núi nhạc tre ở trước mặt, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Tiêu thần, mặc dù ngươi có thể giết chết bổn vương, hôm nay mà lại muốn cùng ta cùng nhau chôn cùng. Thú Nam Vương trong mắt tuyệt vọng đã hóa thành hoàn toàn điên cuồng. Trong miệng hắn thê lương rít gào. Sau một khắc, quanh thân biển gầm loại thoải mái mà đến kinh khủng lực lượng đưa hắn trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Đột nhiên vặn vẹo, theo, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Thú Nam Vương cả người chợt vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nguyên thần ở cỗ lực lượng này hạ bị cùng nhau nghiền nát. Hình dạng thần đều diệt, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết. Mà tại lúc này, thành mộc thứ đã gần đến ở tiêu thần trước mặt. Mặc dù hắn muốn tránh lui, cũng đã chậm. Thanh mộc vương trong mắt chưa phát giác ra trợn to, toát ra kích động vui mừng. Hắn tựa hồ đã thấy tiêu thần trái tim bị thanh mộc thứ sở xuyên thủng, miệng mũi tràn đầy máu thê thảm cảnh tượng. Hơn nữa, một khi bị thanh mộc thứ phá vỡ huyết nhục, hắn liền có thể thôi phát bí thuật, liều mạng bị phá hủy thanh mộc thứ thần thông, kích phát ra vật ấy ẩn chứa xanh mộc lực, nhường nó trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, bộ rễ trực tiếp sâu thực tiến vào tiêu thần máu trong thịt, hấp thu lực lượng của hắn sinh trưởng. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sự thật chứng minh, này hết thảy, nhất định chỉ có thể tồn tại ở tưởng tượng của hắn chung. Thanh mộc thứ rơi vào tiêu thần lồng ngực nơi, không có trong dự đoán vỡ vụn huyết hoa tách ra. Phốc, một tiếng vang lên, lại bị sinh sôi ngăn trở. Liền không tiếp tục pháp đi tới nửa điểm. Tiêu thần thân thể ấm ti không động, đem xuyên thấu qua tím nguyên thú giáp xâm nhập lực lượng trong cơ thể dễ dàng hóa giải. Lấy tay bắt thanh mộc thứ, hai tay huyết nhục trung kim sáng lóng lánh, đột nhiên dùng sức xuống phía dưới. Ba, một tiếng lại đem vật ấy sinh sôi bẻ gãy. Thanh mộc vương sắc mặt chợt tái nhợt, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, đã tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Hắn có thể trực tiếp đem thanh mộc thứ ngăn chặn, mà tiện tay đem bị phá hủy. Sở biểu hiện ra lực lượng chi kinh khủng, đã xa vượt ra khỏi này lão quái tưởng tượng. Tiêu thần mặt không chút thay đổi buông tay, cắt đứt làm hai khúc thanh mộc thứ chưa rơi trên mặt đất liền đã nhanh chóng tán loạn biến mất. Hắn nhìn thú Nam Vương chết nơi, thản nhiên nói, muốn kéo bổn vương chôn cùng, ngươi còn không có đủ phân lượng. Đang khi nói chuyện ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh mộc vương. Bây giờ, đến phiên ngươi, 1158 cách chương.